Chương 1190, thu nhân kết hôn. Cầu toàn định. Chương 1190, thu nhân kết hôn cầu toàn định mà đang ở gì nổ lẫn nhau nói trong chốc lát tình nhân giữa lặng lẽ nói sau đó, trường tưởng chính là cáo tử. Dù sao, bây giờ còn là giờ làm việc, cũng không cần ngây người quá lâu, như vậy đối với gì nổ không tốt lắm chỉ bất quá, đang ở xuất môn thời điểm, trường tưởng cũng là gặp khó có được nhìn thấy hai người. Chân thành thu nhân trương tường đưa ra mình tay trái, hướng về đối phương phất phất tay. À, đúng rồi, tạ cun sao đã lâu không gặp thấy được trương tường, chân thành tối cao cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, hướng về trương tường phất phất tay. Đúng à, đã lâu không gặp đâu, trương tường đáp ứng một tiếng, hơi xúc động mà mấy đạo. Vừa nói, hắn hướng lấy hai người bọn họ phương hướng đi tới. Chỉ bất quá, ở bên cạnh hắn thu nhân, cũng là túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến chân thành tối cao đụng một cái bả vai của đối phương, hô đối phương một câu thu nhân kia đứng ở bên cạnh hắn không biết ở suy nghĩ sâu xa cái gì, mang theo mắt kiếng tạ cái thu nhân, mới xem như chợt thanh tỉnh lại. Làm sao vậy, tạ cái thu nhân chợt mà thanh tỉnh lại, nhưng trong ánh mắt còn lưu lại vẻ nghi hoặc mà nhìn về phía chân thành cao nhất phương hướng. Sau đó, hắn mới xem như phát hiện đứng ở hắn trước người đã lâu trương tường. Hiu! Dù tạ cun tạ cái thu nhân nhìn trương tường, nhìn lại bên cạnh có chút xấu hổ dáng vẻ chân thành, hắn mới xem như minh bạch phát xảy ra cái gì sự tình. Không có ý tư a, vừa mới ta nghĩ đến một ít gì đó, có chút thất thần. Tạ cái thu nhân hướng về trương tường giải thích, khuôn mặt không có ý tứ. Dù sao, đối phương đều đi tới trước mặt của mình, chính mình dĩ nhiên còn đang ngẩn người lấy không để ý tới nhân ra, thật sự là hơi quá đáng. Không sao, được rồi. Ngươi đang suy nghĩ gì à, làm sao nhập thần như vậy, sẽ không phải là nghĩ đến có quan hệ nữ nhân sự tình chứ? Trương tưởng vô vô bả vai của đối phương, không có trách đối phương mới vừa đờ ra, dùng hơi lộ ra nhạo báng giọng nói hướng về đối phương nói rằng. Bất quá, thật không ngờ, trương tưởng thoại ngữ lập tức liền thành sự thật. Tạ cái thu nhân trên mặt của, lộ ra ngượng ngùng thần sắc tới. Ngươi nào, lẽ nào, ta còn thực sự liền đoán chúng? Trương tưởng nhìn tạ cái thu nhân thần sắc. Có chút khó tin mà hỏi. Hắc hắc, tạ cái thu nhân cào cái đầu, có chút ngượng ngùng cười. Mà nhìn tạ cái thu nhân bộ dạng, trương tưởng không khỏi đúng sinh ra nhạo báng tâm tư tới. Ai nha, ngươi cũng chớ làm loạn a, lần trước, ta nhưng là nhìn thấy ngươi cùng thấy dịu hương cũng ở cùng một chỗ. Lẽ nào, ngươi hiện tại có nàng, nghĩ đến nữ nhân khác hay hoặc giả là, ngươi bây giờ đang ở suy nghĩ ngươi, chính là thấy dịu hương cũng a? Trương tưởng trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười nói rằng. Hắc hắc, ngươi đoán không lầm, ta muốn chính là hương cũng. Tạ cái thu nhân tiếp tục đúng kia một bộ hắc hắc cười hạnh phúc dáng vẻ. Mà nhìn thu nhân kia một bộ dáng vẻ hạnh phúc, trương tưởng nhất thời đúng có chút tò mò. Nói, lần trước với các ngươi thông điện thoại thời điểm, hương cũng không phải ở các ngươi công tác thất giúp các ngươi bận rộn không kia bộ dáng, các ngươi không phải kẹ nẩn thấy sao? Lẽ nào, tình cảm của các ngươi liền sâu đến cái này một loại tình trạng. Một giờ tìm không thấy cũng đã là không nhịn được, trương tưởng có chút ngạc nhiên mà hỏi. Mà ngay tại lúc này, ở bên cạnh chân thành tối cao cũng là không nhịn được, trên mặt lộ ra nụ cười, hiểu đáp án. Thu nhân muốn nổ đỏ cả cũng kết hôn rồi. Chân thành tối cao mặt trên mang theo nụ cười nói rằng. Thuận tiện mà, còn lộ ra hơi hâm mộ khuôn mặt tới. Ta mệt cái đi, không phải đúng không, các ngươi kết hôn rồi, các ngươi có 18 tuổi không có à? Cứ như vậy kết hôn rồi, trương tưởng thật là có chút chấn kinh rồi. Hắn mặc dù là không biết đối phương niên kỷ, nhưng xem tướng mạo vậy cũng chính là ở 1819 tuổi tả hữu đi, mà đừng nói đời trước độc thân khổ bức 100 năm chính hắn. Nói đúng là đời này hắn được rồi, ở 18 tuổi thời điểm cũng không có giao quá nữ bằng hữu a. Mặc dù nói, thời điểm đó hắn là bởi vì bị chính mình tỷ tỷ và anh dễ sự cố cho vấp ở, thế nhưng, 1819 tuổi kết hôn, đối với hắn mà nói thật là có chút trùng kích ra. Dù sao, nghe Hồng Bình Quân kết hôn tuổi tác, nhưng là vì nam tử 32 tuổi, nữ tử 30 tuổi a, sớm như vậy kết hôn, thực sự đại trượng phu. Mà nghe trương tưởng thoại ngữ, thu nhân trên mặt của rốt cục biểu hiện ra không có ý tứ, thậm chí là một kia xấu hổ thần sắp tới. Khi đó, bởi vì một chút sự tình, trong chốc lát xung động, ta liền hướng hương cũng cầu hôn. Cho nên hắc hắc, ngoài ra, ta qua một tháng nữa chính là 19 tuổi, đã là sớm thì đạt đến 16 tuổi kết hôn thấp nhất tuổi tác. Hơn nữa, ta đối với hương cũng là nghiêm túc. Vì vậy, cũng liền thuận theo tự nhiên. Tạ cái thu nhân mang trên mặt một tia không có ý tứ, sờ sờ đầu nói. Được rồi, ngươi thắng. Trương Tường có chút hết trô nói rồi. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường biểu tình liền khôi phục bình thường, trở nên có chút bắt quái. Nói, kia hương cũng đáp ứng rồi không có ả Trương Tường khuôn mặt bắt quái thần sắc. Hắc hắc, đáp ứng rồi. Thu nhân khuôn mặt xả kỳ phúc thần sắc. May mắn một đời Trương Tường biệt xuất một câu như vậy ngữ. Đúng a ở bên cạnh chân thành, cũng có chút hâm mộ nói rằng. Dù sao, hắn chính là cùng Mỹ đảm bảo định xong ước định, phải chờ tới mộng muốn hoàn thành liêu chi sau, hai người bọn họ chỉ có kết hôn. Ở trước đó, bọn họ sẽ không gặp mặt. Mặc dù đang sau lại, hai người bọn họ bởi vì hắn bị bệnh sự kiện, mà có chút liên lạc, thế nhưng cái kia lý tưởng đang không có ánh mắt trước, bọn họ hay là không đánh coi là kết hôn. Không có rồi. Ta hiện tại cũng đang phiền não rất. Ta còn không có thấy hương cũng cha mẹ của đây, nếu như là chúng ta còn tiếp một mảnh thuận lợi hoàn hảo. Nếu là không thuận lợi, ta còn thực sự không có có gan đi cho hương cũng cha mẹ của nhắc tới cái này một món sự tình. Thu nhân mặt trên lộ ra một vẻ sầu lo tới. Dù sao, gia cảnh của hắn ở mấy năm trước, cha của mình bị hãm hại sau đó, vẫn nằm ở không phải quá hảo trong trạng thái. Mà hai người bọn họ phía trước tiền nhuận bút, cũng là đại thể tốn ở công tác thất còn có bình thời sinh hoạt phí trên. Tuy là kết hôn cần tốn hao đúng vậy là đủ rồi, nhưng là muốn quá trên hảo thời gian, lại là có chút khó khăn. Vì vậy, thu nhân mới có sở áp lực mà ngay tại lúc này, chân thành tối cao cũng là vô vô thu nhân bả vai. Không sao, chúng ta mới mạn gạ rất thú vị, nhất định có thể thành công đấy chân thành tối cao dùng thanh âm kiên định nói rằng. Bởi vì... hắn cũng còn muốn thành công mà đem mạn gà a niềm biến hóa, mới có thể cưới vợ Mỹ đảm bảo đây cho nên, hắn có lòng tin, cũng phải có lòng tin mà nghe chân thành tối cao thoại ngữ, thu nhân cũng là ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Đúng, chân thành, chúng ta nhất định có thể thành công đấy thu nhân cũng là đồng dạng kiên định nói. Mà nhìn một màn này Trương Tường, thì là đang cảm thán lấy mộng tưởng, thật tốt ta.